Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đem người ta cho đánh khóc. Sở Phong, ngươi dẫn ta đến cái này, làm cái gì nha, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ hai cánh tay trắng nõn ngón tay ngọc quấn quýt cùng một chỗ, đầu cũng không dám nhấc, xấu hổ che mặt bộ dáng. Mười phần đáng yêu, Hạ Vũ Phỉ, ngươi không cần khẩn trương, thực, cũng không có gì. Sở Phong lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng là phanh phanh trực nhảy. Đừng nhìn Sở Phong nhan trị rất cao, cùng Sở Sơ Tuyết loại này hại nước hại dân đại mỹ nữ sớm chiều ở chung vài chục năm, đồng dạng đoán luyện ra hắn không thể tầm thường so sánh thẩm mỹ mức độ. Trong trường học nếu như bình chọn hoa khôi, Hạ Vũ Phỉ tuyệt đối là hoa khôi số một cường lực người cạnh tranh. Nhưng nàng ở trong mắt Sở Phong, cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi. Cái này cũng thì dẫn đến Sở Phong một mực làm lấy ngây thơ lão sử nam. Nói tóm lại, Sở Phong vẫn là cái độc thân cầu. Sở Phong, ta chuẩn bị tốt, trong lòng ngươi có lời gì muốn nói chuyện, cứ nói đi. Hạ Vũ Phỉ thanh âm bắt đầu có chút run rẩy. Nhìn Hạ Vũ Phỉ khẩn trương như vậy bộ dáng, chẳng lẽ nàng đã biết ta chuẩn bị làm cái gì? Không phải đâu, nàng không có đạo lý sẽ biết a. Sở Phong trong lòng chăm kéo không được cưỡi tỉ, bất quá vẫn là nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép nói ra, cái kia, Hạ Vũ Phỉ, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Muốn không ngươi trước xoay người sang chỗ khác. A, tại sao muốn quay người? A, ta biết. Hạ Vũ Phỉ trên mặt từ hoang mang bỗng nhiên biến thành vui sướng, sau đó nhanh chóng xoay người. Đáng thương Hạ Vũ Phỉ còn không biết người nào đó muốn làm nào đó chuyện xấu, coi là Sở Phong đây là muốn đưa nàng lễ vật đâu. Ngươi lại biết? Sở Phong thì thầm trong miệng, tâm lý buồn bực vì cái gì Hạ Vũ Phỉ nếu biết còn phối hợp như vậy hắn, chẳng lẽ hiện tại muội tử đều như thế cởi mở. Sở Phong, ngươi nhanh điểm a, ta muốn chờ không nổi. Hạ Vũ Phỉ đưa lưng về phía Sở Phong, vừa nghĩ tới Sở Phong muốn đưa nàng lễ vật, trong nội tâm nàng thì ngọt ngào, ngữ khí cũng nhảy cẫng hoan hô. Sở Phong chán nhất thời toát ra hai hàng hắc tuyến, xấu hổ chứng đều muốn phạm. Ây, Hạ Vũ Phỉ, là ngươi nói chờ không nổi, đợi chút nữa chớ có trách ta. Vừa mới nói xong, Sở Phong tay mắt lanh lẹ đi đến Hạ Vũ Phỉ sau lưng, trực tiếp duỗi ra bàn tay heo ăn mặn tận dụng mọi thứ, kéo lấy Hạ Vũ Phỉ sau lưng áo lót băng, sau đó dụng lực kéo một phát, phóng một cái, ba. Làm đạo này vang dội âm thanh vang lên lúc, Sở Phong lập tức liền chân đạp vỏ dưa hấu chuồn mất. Đợi đến Hạ Vũ Phỉ ngây ra như phỗng lấy lại tinh thần, thần sắc ngốc trệ như cái tượng gỗ giống như quay đầu trở lại lúc, Sở Phong sớm đã chân đạp phong hỏa luân, không biết tung tích. Trọn vẹn 10 giây về sau, rừng cây nhỏ truyền đến một trận cao độ nữ cao âm. A, Sở Phong, ngươi tên lưu manh này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong nghe được thanh âm này, tâm lý so làm tặc còn hoảng, muốn không phải cái này phá hệ thống, hắn loại này học sinh ba tốt cái nào có thể làm được cái này chuyện thất đức a. Riêng là vừa mới hắn vì duy nhất một lần hoàn thành nhiệm vụ, dùng không ít khí lực đi kéo, đoán chừng cái kia đàn hồi một chút phải đem Hạ Vũ Phỉ đau quá sức. Không có cách, dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Vạn nhất duy nhất một lần không thể hoàn thành, loại sự tình này nếu như lại để cho Sở Phong đi làm lần thứ hai, vậy liền thật con mẹ nó gây rối. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp nhiệm vụ, dùng sức kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót. Thu hoạch được khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Học sinh cấp 3, thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, LV2, điểm kinh nghiệm, 59/120, thu hoạch được 1 điểm học sinh cấp 3, chuyên dụng điểm kỹ năng, hồ tương đương may mắn hoàn thành, không phải vậy không phải đem cái hệ thống này cho kho không thể. Sở Phong lòng mang phàn nàn, ngoạt tào, Sở Phong, tiểu tử ngươi thật sự là tiểu trâu cái đi máy bay. Nghiêu bức ngút trời a, ta Triệu Nhật Thiên đời này không có phục qua người nào. Sở Phong ngươi là người thứ nhất. Sở Phong 666. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu ba người đã sớm tại rừng cây nhỏ cái nào đó tối tăm nơi hẻo lánh mai phục đã lâu. Sở Phong vừa mới làm xong việc, ba người bọn họ liền hướng Sở Phong khoa tay lấy ngón tay cái xông tới. Dựa vào, các ngươi đây là ý gì? Sở Phong tức giận nói, Sở Phong, chúng ta không có khác ý tứ, đều thán phục ngươi là mãnh nam a. Hạ Vũ Phỉ khẳng định còn là lần đầu tiên, vừa mới ngươi giày vò nàng cái kia một chút như thế ra sức. Cũng không biết thương hương tiếc ngọc nhẹ nhàng một chút a. Ngươi xem một chút, đều đem người khác Hạ Vũ Phỉ cho đau khóc. Dương Hầu cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc cười không ngừng. Một lời không hợp coi như lên lão tài xế mở lên xe. Cái gì? Khóc. Sở Phong vội vàng hướng Hạ Vũ Phỉ cái hướng kia nhìn qua. Quả nhiên Hạ Vũ Phỉ đang cúi đầu vuốt mắt, một bên khóc một bên chạy về phía xa. Ngoạt tào, đem người nữ hài tử mọi nhà cho đánh khóc. Cái này sự tình làm lớn. Xong đời. Sở Phong không tì vết ý biết mấy cái bạn xấu ở một bên cười ha hả cười trên nỗi đau của người khác. Quay đầu muốn đi truy Hạ Vũ Phỉ, thế nhưng là nàng lại sớm đã không thấy bóng dáng. Ai, không có cách, chỉ có thể đợi chút nữa trở lại phòng học lại cùng người ta chịu đòn nhận tội. Sở Phong trong lòng phiền muộn đến, Sở Phong trở lại phòng học lúc, trước tiên thì đưa ánh mắt rơi vào Hạ Vũ Phỉ vị trí bên trên. Thế nhưng là nàng vẫn chưa về, Sở Phong chỉ tốt chính mình trước ngồi tại chỗ, tự hỏi đợi chút nữa nên làm như thế nào mở miệng. Thẳng đến tiếp theo tiết khóa lên lớp lên tới một nửa, cửa mới truyền đến Hạ Vũ Phỉ thanh âm, báo cáo lão sư, ta tới chậm. Chủ nhiệm khóa lão sư thấy là Hạ Vũ Phỉ cái này học sinh xuất sắc, tự nhiên cười để cho nàng đi vào. Nếu như đổi thành học sinh kém đoán chừng sớm đã bị điều động đến hành lang phạt đứng đi. Hạ Vũ Phỉ nhìn như vô sự, trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Sở Phong vụng trộm liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng hốc mắt còn có chút ửng đỏ, trên gương mặt còn có hai đạo nhàn nhạt nước mắt. Cái kia, Hạ Vũ Phỉ, ta không phải có ý, người chớ để ý. Sở Phong ấp ủ thật lâu, ngửa đầu 45 độ góc nhìn lên trần nhà, còn kém huýt sáo giả trang ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Đánh người khác nữ sinh áo lót băng, còn để cho người khác bỏ qua cho. Nói thật, Sở Phong vẫn là vô cùng tâm hỏng. Hạ Vũ Phỉ ngồi đoan chính, ánh mắt nhìn thẳng bảng đen, biểu thị đối phương không muốn ý Sở Phong, đồng thời muốn đối với Sở Phong ném một chuỗi vỏ chuối. Không giống với hiện đại nữ sinh mở ra, từ nhỏ đến lớn Hạ Vũ Phỉ đều là tư tưởng rất truyền thống nữ hài tử. Liền nam sinh tay đều không chạm qua nàng, vừa mới thế mà thình lình bị Sở Phong đánh lén, kéo áo lót. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi, cái này mới đưa đến một chút gấp khóc lên. Hạ Vũ Phỉ, người khác lạnh lùng như vậy a, nếu không ta phụ trách được rồi đi. Sở Phong nói ra, lần này, Hạ Vũ Phỉ có phản ứng, nghe đến Sở Phong nói, phụ trách, hai chữ, nàng trong lòng nhất thời, lộp bộp, một tiếng, gia hỏa này nói phải chịu trách nhiệm, sẽ không phải là, cái kia đi nghĩ lại, Hạ Vũ Phỉ nhịp tim đập không khỏi lại có chút tăng tốc. Có điều nàng vẫn là giả bộ như thờ ơ bộ dáng, nhìn cũng không nhìn Sở Phong. Ra vẻ lạnh như băng nói, phụ cái gì chứ, ta sẽ bồi thường ngươi tinh thần tổn thất phí, Mặt khác, nếu như ngươi áo lót, nếu như bị ta kéo nói xấu, ta cũng có thể một lần nữa bồi cái giống như đúc cho ngươi. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Sở Phong, ngươi đi chết. Hạ Vũ Phỉ xấu hổ giận dữ quay đầu hung hăng chừng Sở Phong liếc một chút. Muốn không phải lúc này ngay tại lên lớp, nàng nhất định sẽ không dễ tha Sở Phong. Ai muốn ngươi bồi tinh thần tổn thất phí? Ai muốn ngươi bồi áo lót? Ta lại không có thèm. Hạ Vũ Phỉ trong lòng thở phì phì. Cái này bị đổ ập xuống mắng một trận. Sở Phong theo trượng nhị hòa thượng giống như không nghĩ ra. Kỳ quái, ta như thế lại nói không có tật xấu a? Hạ Vũ Phỉ đột nhiên phát lớn như vậy lửa làm gì? Nữ nhân thật sự là loại mê chi sinh vật. Ngạch, có thể là hai ngày này đại di mụ đến. Tính khí nóng nảy, thân là nàng ngồi cùng bàn ta cần phải nhiều lý giải lý giải. Sở Phong nói một mình thầm nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.